Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, chết sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ra cát thần toán âm thầm cười một tiếng. Nếu như hắn nói ra mình sớm ở một tiếng trước cũng đã hiểu được đại nhật hướng lên trời trường. Không biết những người này lại sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Ếch. Càng nhiều hơn hẳn là không tin hắn nói đi. Lại là mấy giờ sau đó, thiên tài đứng đầu cửa đã lục tục nắm giữ môn vũ kỹ này. Có thể bước đầu vận chuyển, nhưng muốn đạt tới muốn gì được nấy, hết sức được huyền diệu tình cảnh, vậy thì không phải là việc một sớm một chiều. Thậm chí, có mấy chiêu nếu là không có hiểu được đặc thù ý cảnh, nhận người luyện nữa mấy trăm năm hết Tết đến cũng là vô dụng. Cấp 4 võ không phải như thế dễ dàng luyện thành. Bất quá, có mấy người nhưng là kêu thảm một tiếng. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không phải là bị ai công kích, mà là nhiều lần bị âm hồn triền thân. Đã tiêu hao hết sinh mạng căn nguyên. Không nhanh mà chấm dứt. Trong này, thậm chí có một người chân vũ cảnh giới cường giả. Ở nơi này quỷ dị chi địa. Chân vũ cảnh giới cường giả cũng không gặp được so với cảnh giới tiên thiên cường giả chiếm nhiều. Ít ưu thế, lần này, liền những cái kia chân vũ cảnh giới cường giả cũng là sợ. Bọn họ không dám lưu lại nữa, rất sợ để cho mình gặp phải bất hạnh. Tiếp tục đi về trước vào, đi qua tòa đại điện này sau đó, là một đạo tường rào, có thể thông qua cổng hình vòm mà vào sau đó. Phía trước nhưng là xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Kia còn có cái gì đạo quan? Bất ngờ là một phiến sa mạc. Gặp quỷ, Gia Cát thần toán đều là ngẩn ra. Không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn là bị đột nhiên truyền đưa về trước đây sa mạc sao? Không đúng, cái này mặc dù là sa mạc, nhưng trên bầu trời nhưng là treo một vòng huyết nguyệt. Có một loại không nói ra được thê lương. Quá quỷ dị, cái này đến tột cùng là đâu bên trong? Chúng ta làm sao đột nhiên chạy sa mạc tới? Đây là bị truyền tống sao? Vẫn là ảo giác, tất cả mọi người là khiếp sợ. Có vài người lại là thấp kém thân thể. Nhặt lên cát tới, muốn chắc chắn cái này có phải hay không ảo giác. Gia Cát thần toán vậy thả ra thần thức, nhưng là kinh ngạc phát hiện. Đây thật là cát. Như giả bao đổi, trừ phi thủ đoạn này xa xa vượt ra khỏi hắn tầng thứ, mới có thể để cho hắn biện luận không ra thật giả tới. Ồ, Gia Cát thần toán, Tống Thiến nhìn lại, lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc, bởi vì trước kia phân minh không nhìn thấy hắn, nhưng là lập tức liền toát ra, để cho nàng lấy làm kinh hãi, mặc dù đối phương giật mình. Nhưng là Gia Cát thần toán giật mình không hề so hắn thiếu. Gia Cát thần toán kinh ngạc. Đối phương làm sao nhận ra hắn? Cái này rất không khoa học à? Hắn rõ ràng thay đổi hình mạo. Chính là linh hồn chập chờn vậy phát sanh biến hóa. Trừ phi so hắn cao hơn giỏi một cái cảnh giới lớn. Cái này mới có thể động phá hắn ngụy trang. Hắn ngưng kết hơi nước. Hóa thành một mặt băng kính. Vừa thấy, mình trong kính không phải là hắn lúc đầu hình dáng sao? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không có rút lui đi hồn thuật, càng không có đổi lại mình hình dáng. Tại sao sẽ đột nhiên khôi phục hình dáng cũ? Gia Cát thần toán vô cùng kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ước chừng trong nháy mắt, Gia Cát thần toán đã rõ ràng. Hắn 100% chắc chắn. Đây là huyễn cảnh. Hơn nữa cái này ảo cảnh cùng hắn trước kia đã gặp ảo cảnh căn bản không có thể thường ngày mà nói. Nếu như hắn thần thức cho rằng hắn bị thương, thậm chí chết, vậy hắn cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào tĩnh mịch bên trong. Cho đến sinh mạng hao hết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trời tối đạo quán truyền thuyết, chết ánh sáng bao phủ, sinh linh tất cả chết, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy? Hắn bỗng nhiên ngừng lại, oanh, diễm lao ra, uy lực vô cùng, cái này phải bị trực tiếp đốt lên. Vậy Gia Cát Thần Toán khẳng định hẳn phải chết. Không phải thân thể, mà là linh hồn. Dù là hắn nhận định đây là huyễn cảnh, có thể bởi vì quá chân thật, ý chí vẫn sẽ cho rằng hắn bị đốt chết. Hắn không có thể thay đổi cái này ảo cảnh, nhưng có thể thay đổi mình. Ta là đại đế, vô địch đại đế, độc đoán một cái thời đại đại đế. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói. Sau đó một trường vỗ ra. Oanh, đúng cái sa mạc đều là băng diệt. Hắn một trường vỗ ra. Hết thảy tồn tại tất cả diệt. Địa hỏa biến mất ở Gia Cát Thần Toán trước mặt chỉ còn lại một phiến hư không. Hắn hét lớn một tiếng. Hai tay vỗ nữa. Bóc bóc bóc. Mỗi một trường đều có thể xé nát tinh vũ. Đại đế oai. Vô địch thiên hạ. Oanh. Hư không cũng là không thể chịu đựng đại đế đánh. Lần nữa bể tan tành. Hình ảnh trước mắt hóa thành từng cục mảnh vỡ. Gia Cát Thần Toán thân hình run lên. Cặp mắt mở ra. Chỉ gặp hắn đã là trở lại trời tối trong đạo quan. Hắn ở vào đám người bên trong. Mỗi một người đều là nhắm hai mắt lại. Có thể con người nhưng đang cấp tốc lay động. Biểu tình trên mặt cũng là hoặc khẩn trương. Hoặc kinh hoàng. Tóm lại. Không có một người thì ở vào buông lỏng thái độ. Hiển nhiên, những người này cùng trước kia hắn như nhau. Ở vào vô cùng chân thật ảo giác bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Gia Cát Thần Toán ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía trước có một đạo quang đang nhảy nhót. Đen thui như mực. Đây cũng là trong truyền thuyết chết sạch. Gia Cát Thần Toán sải bước về phía trước. Đi chưa được mấy bước. Hắn cảnh vật trước mắt lập tức biến, tiến vào một tòa núi hoang bên trong, có đá lớn lăn xuống. Hừ, Gia Cát Thần Toán đem mình tưởng tượng thành là đại đế. Cái này không chút nào khó khăn. Oanh, núi phá, thiên băng, hư không tan biến, hắn lập tức lại trở về thực tế bên trong. So sánh một chút, hắn mới đi ra khỏi chính là một bước. T. Thật là lợi hại ảo giác. Hắn biết rõ đây là ảo giác. Một mực ở về phía trước mà đi. Có thể vẻn vẹn chỉ là đi ra một bước. Đủ thấy hắn bị ảo giác ảnh hưởng nhanh sâu. Gia Cát Thần Toán tiếp tục tiến về trước. Cảnh vật đổi lại. Hắn ở vào băng thiên nơi tuyết bên trong. Gió lạnh gào thét. Để cho hắn ngay tức thì phải băng kết. Phá. Gia Cát Thần Toán tùy ý một quyền. Thiên địa vỡ nát, hắn lần nữa bước lui ra ảo giác. Sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi. May là Gia Cát Thần Toán đã tìm được cách phá giải. Có thể vẫn là tiến về phía trước chậm chạp. Bất quá, hắn kiên định tín niệm. Cái gì vậy đừng hòng ngăn lại hắn. Rốt cuộc, hắn đi tới vậy đạo quang bên cạnh. Đưa tay chộp một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười. Gia Cát Thần Toán lập tức bắt đầu luyện hóa cái này quang. Cái này hết sức thuận lợi. Dung vào nội đan bên trong. Như vậy thứ nhất, hắn chắc có liền cái này quang chế tạo ảo giác năng lực. Đợi một chút, hết thảy các thứ này có phải hay không quá thuận lợi. Gia Cát Thần Toán ngẩn ra. Lập tức đem mình giả tưởng là đại đế. Sau đó triển khai đánh. Bành, thiên địa vỡ nát. Cảnh vật trước mắt hơi biến hóa. Hắn vẫn là ở trời tối trong đạo quan. Nhưng đạo hắc quang kia căn bản cũng không có bị hắn luyện hóa. Thậm chí hắn cách vậy đạo quang còn có mười mấy trượng đấy. Thật đúng là lợi hại à. Chế tạo một cái như vậy huyễn cảnh. Để cho hắn thiếu chút nữa trúng chiêu. Hắn nếu thật lấy là phá huyễn cảnh. Thì biết lúc trước huyễn cảnh trong một mực bị kẹt. Cho đến hắn thọ nguyên chung kết lúc. Lợi hại. Gia Cát Thần Toán lộ ra nụ cười. Cái này quang càng lợi hại. Vậy cùng hắn thu lấy. Luyện hóa cái này quang sau đó. Vậy đối với tại hắn thực lực tăng lên thì càng kinh người. Hắn tiếp tục đi tới trước. Tự nhiên lại nhiều lần rơi vào ảo cảnh bên trong. Chân thực cùng hư ảo không ngừng xen lẫn. Nếu không phải Gia Cát Thần Toán như vậy ý chí sắt thép. Phỏng đoán sống sờ sờ bị đúng điên mất cũng có thể. Cái gì là thật, Cái gì là giả? Gia Cát Thần toán đều là không nhịn được hỏi mình. Chỉ cần mình cho rằng là thật, đó chính là thật. Hắn ý chí kiên định, sải bước đi tới trước. Rốt cuộc, hắn đi tới đạo hắc quang kia trước. Lần này là thật, không là ảo cảnh. Gia Cát Thần toán đưa tay ra, chụp vào hắc quang, nhưng chạm đến trong nháy mắt. Hắn thức hải thật giống như nổ vậy. Vô số cảnh tượng xuất hiện, một màn thoáng qua, có vô tận chiến đấu hình ảnh, có thiên địa tan vỡ khủng bố cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/tuigạch-tai-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-dien-vien-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.